Dù sao bề ngoài Dịch Kiếm Môn chỉ có một Mạnh Kinh Tiên là võ giả Dương Thần Cảnh. Nếu hắn rời đi, tông môn không người trấn thủ. Chẳng lẽ hắn không sợ Dịch Kiếm Môn gặp chuyện không may sao? Nhưng người tới đây không phải Mạnh Kinh Tiên. Hắn lại là võ giả Dương Thần Cảnh. Mọi người nơi này mới phát hiện hắn là ai. Võ giả Dương Thần Cảnh này rất trẻ tuổi. Tướng mạo mới qua tuổi 40. Phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tuấn lãng. Hắn chính là đệ tử Dịch Kiếm Môn thế hệ Mạnh Kinh Tiên. Tên là Lâm Lạc Viêm. Chỉ có điều khác với Mạnh Kinh Tiên khi còn trẻ tuổi đứng hàng tứ đại kiếm chủ. Thời điểm Dịch Kiếm Môn đại chiến với Cản Thi Phái một trận thì hắn mới có tu vi hóa thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Lúc này mới qua hơn 20 năm, Lâm Lạc Viêm từ hóa thần cảnh đỉnh phong tấn thăng đến Dương Thần Cảnh. Trọng yếu nhất qua nhiều năm như thế không ai có thể phát hiện. Có thể nghĩ Dịch Kiếm Môn ẩn nhẫn đến mức nào. Lúc trước đại đa số cường giả Dịch Kiếm Môn thế hệ trước vẫn lạc. Lâm Lạc Viêm thế hệ trẻ ngày xưa đã tấn thăng đến Dương Thần Cảnh. Những người khác thì sao? Chỉ sợ từ nay về sau, người ta sẽ không chỉ sợ hãi một mình Mạnh Kinh Tiên của Dịch Kiếm Môn. Cách chương.